Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Yên nhìn cửa, ánh mắt u ám không rõ. Nếu mẹ không nói cho cô ta, vậy cô ta tự mình đi thăm dò, cô ta luôn có thể tra ra. Còn có Bạch Dương, lần trước không giết chết, để cho Bạch Dương thoát một kiếp, lần sau không may được vậy đâu. Tập đoàn Thiên Thịnh, Bạch Dương và Lục Khởi mới vừa ra khỏi phòng họp, Đồng Khê đã ngăn ở bên cạnh hai người. Cô ấy đầu tiên là nhìn lén Lục Khởi một cái, che kín tình cảm trong mắt mới nghiêm nghị báo cáo với Bạch Dương. Sếp Bạch, tập đoàn Tam Thịnh mới vừa gọi tới, nói sếp Cố của họ muốn gặp cô. Cố Việt Bân muốn gặp tôi. Bạch Dương nhướng mày, đúng vậy, bây giờ ông ta đang trên đường tới. Lục Khởi cười lạnh một cái. Bé cưng, ông ta thế này là không cho em cơ hội để từ chối, đúng rồi, ông ta có nói muốn gặp bé yêu để làm gì không? Dạ không có, Đồng Khê lắc đầu một cái trả lời, giọng nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với Bạch Dương một ít. Nhưng hai người đều không nghe ra, Bạch Dương gật đầu một cái. Đã như vậy thì gặp một chút đi, thư ký Đồng, cô đi pha trà đi. Vâng, Đồng Khê gật đầu, Bạch Dương và Lục Khởi đi tới phòng làm việc trên đường, Lục Khởi sờ cằm suy đoán. Cố Việt Bân đến tìm em, không phải là vì chuyện mảnh đất kia chứ? Hẳn là thế rồi, ngoài chuyện này em nghĩ không có lý do thứ hai. Bạch Dương đẩy cửa phòng làm việc ra, Lục Khởi bước ở phía sau một bước đóng cửa lại. Anh thấy 80% ông ta muốn lấy lại mảnh đất đó. Bạch Dương cười một chút, vừa kịp trả lời, thư ký Đồng đẩy cửa, đưa đầu vào dò hỏi. Sếp Bạch, sếp Lục và sếp Cố tới. Đến nhanh đấy, Lục Khởi lười nhác xoay ghế. Bạch Dương đóng tài liệu trong tay lại, để qua một bên. Mời ông ta vào đi. Vâng, Đồng Khê đáp một tiếng. Cố Việt Bân nhanh chóng đi vào, nhìn Bạch Dương bằng đôi mắt sắc bén. Bạch Dương đã quen với việc tranh đấu trong công việc nên cũng không căng thẳng, cười nhạt làm tư thế mời. Tổng Giám Đốc Cố, mời ngồi. Cô cũng bình tĩnh đấy. Cố Việt Bân nói một câu như khen ngợi, kéo ghế đối diện cô ngồi xuống. Còn Lục Khởi thì ngồi bên cạnh Bạch Dương. Bạch Dương nhẹ nhàng đẩy trà Đồng Khê bưng đến tới trước mặt Cố Việt Bân. Cảm ơn lời khen của Tổng Giám Đốc Cố, mời Cố Tổng dùng trà. Cố Việt Bân rũ mắt nhìn trà trước mặt cũng không có ý bưng lên uống. Bạch Dương cũng không quan tâm, đan chéo bàn tay để trên bàn. Không biết Tổng Giám Đốc Cố đến Thiên Thịnh là có mục đích gì? Nếu cô đã hỏi thế thì tôi cũng nói thẳng, tôi muốn lấy mảnh đất ở trung tâm thành phố về. Cố Việt Bân nhìn chăm chăm cô. Bạch Dương đưa mắt thoáng nhìn Lục Khởi, sau đó lại rời mắt đi cười một tiếng. Lấy về, việc này e rằng không được, dù sao mảnh đất kia đã sang tên rồi, đã hoàn toàn thuộc về tôi, cũng không thuộc về Tổng Giám Đốc Cố, sao Cố Tổng có thể nói lấy về được. Cách chương.